Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, bất tử thân. Mắt thấy ba người liền muốn mệnh tăng tại chỗ. Đột nhiên mà cung trên bầu trời mây đen quấn quanh, phong lôi cuồn cuộn, đám người lại một trận hãi hùng khiếp vía. Dựa vào, sẽ không phải là lại từ đâu nhi xuất hiện một cái đại ma đầu a? Đại gia ngẩng đầu nhìn lên, đều cảm giác được áp lực cường đại. Mây đen bên trong điện quang lấp lóe, giống như là ẩn chứa vô cùng lực lượng mạnh mẽ, để cho người ta cảm thấy đủ để hủy diệt tất cả. Bất quá đám người mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng không có cảm thấy sợ hãi. Có người kêu to lên, là đại thiên lôi chú. Ở đây có nhân xâm thêm qua Hải Thiên Sơn Trang chi chiến. Thấy tận mắt tứ đại trưởng lão thi triển đại thiên lôi chú, cùng trước mắt giống như đúc. Chẳng lẽ tứ đại trưởng lão đến? Chỉ nghe thấy có người cả giận nói, dựa vào, lão tử cũng là cao thủ có được hay không? Đường đường đạo môn tân chủ lại bị ngươi không thấy. Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đám người một trận kinh ngạc, là Trương Thiên Hóa, là hắn đang thi triển đại thiên lôi chú. Cái này sao có thể? Hắn trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền có thực lực thi triển đại thiên lôi chú. Có người nhớ tới thiên đạo lệnh. Chẳng lẽ thiên đạo lệnh bên trong thực ẩn chứa đạo tổ toàn bộ pháp lực? Hơn nữa đã bị Trương Thiên Hóa hấp thu. Mây đen một trận tuôn ra, một đường chừng thô to như thùng nước thiểm điện thẳng tắp bổ về phía Phong Thái Bình. Oanh, lập tức long trời lở đất, bụi đất tung bay, đại địa đung đưa kịch liệt, giống như là đã xảy ra động đất cấp 10. Trên mặt đất không ngừng xuất hiện khe hở, to lớn toái thạch giáng xuống. Nguyên một đám người ngã ngựa đổ, vu không giống to, cứu người. Một đám cao thủ thanh niên lập tức tụ tập tại thủ trưởng đám người bên cạnh, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Chấn động kết thúc về sau, đám người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Toàn bộ địa cung từ hợp kim chế tạo, rắn như sắt đá, nhưng là chịu không được đại thiên lôi chú đáng sợ lực phá hoại. Từ giữa đó bị đánh thành hai nửa nhi. Địa cung sụp đổ, tinh không lộ ra, trông thấy trên trời ánh sao sáng, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Tất cả mọi người đều có một loại lại thấy ánh mặt trời, đầu thai làm người cảm giác vui sướng. Phong Thái Bình trước đó đứng yên địa phương, đã sớm đã mất đi tung ảnh của hắn. Chỉ có một cái hố sâu to lớn. Đại thiên lôi chú uy lực thật sự là quá là đáng sợ. Ngay cả toàn bộ địa cung đều có thể bị phá hủy. Phong Thái Bình lại có thể thế nào may mắn thoát khỏi? Phong Thái Bình chết rồi. Tất cả mọi người là gương mặt cuồng hỉ. Thủ trưởng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thiên tài tung hoành, làm gì làm tặc. Phong Thái Bình mặc dù mang đến kiếp nạn, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận hắn kỳ tài ngút trời. Bao quát tam đại chiến vương ở bên trong. Mặc dù thắng, biểu tình trên mặt nhưng có chút ảm đạm. Trên thực tế bọn họ thua, kém xa Phong Thái Bình. Nếu như hắn không về phần điên cuồng như vậy, lấy thiên phú của hắn dị bẩm, quang minh chính đại một trận chiến, không có người lại là đối thủ của hắn. Phong Thái Bình thua, nhưng cũng không phải là thua ở phân chia mạnh yếu, mà là thua ở mất đi lòng người. Phạm nhiều người tức giận, hợp nhau tấn công, mới có hôm nay hạ trang. Giống, Phong Thái Bình chết rồi. Thế nhưng là những cái kia không tử chiến sĩ còn sống. Vân Lạc lạnh rên một tiếng nói. Giết, mặc dù không có Phong Thái Bình, nhưng những quái vật này cũng không thể lưu lại. Nếu như bị người hữu tâm lợi dụng, đồng dạng sẽ khiến họa lớn ngập trời. Ở đây tối thiểu nhất còn có gần 100 tên không tử chiến sĩ. Mặt đối với Vân Lạc đám người công kích, vậy mà quay đầu liền đi, không cùng giao chiến. Chẳng lẽ chủ tử chết rồi? Những quái vật này đã có người tính, biết rõ sợ hãi. Chỉ thấy một đám không tử chiến sĩ điên cuồng phóng tới trên mặt đất cái kia hố sâu to lớn. Sẽ không phải là bọn họ trung tâm đến muốn lấy thân tuẫn chùa a? Mọi người ở đây sững sờ thời điểm, Cơ Đồng Đồng lại quát lớn, nhanh cản bọn họ lại. Phong Thái Bình còn chưa chết. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc. người đều đã bị chém thành bột phấn. Chẳng lẽ còn chưa chết? Ngươi cho rằng ngươi là đánh không chết Tiểu Cường à? Đột nhiên, trong hố lớn đột nhiên giặt rũ giúp bắt đầu một vật. Là trái tim. Đó là vậy mà một khỏa trái tim. Trái tim đột nhiên ở giữa bắt đầu nhảy lên. Sau đó bắt đầu từ từ xoay tròn. Đồng thời càng chuyển càng nhanh. Nhanh đến hình thành một đường gió lốc. Sinh ra cường đại lực hấp dẫn. Giống một cái không tử chiến sĩ nhảy tới. Thân thể lại đột nhiên oanh một tiếng bạo tạc. Biến chia năm xẻ bảy. Không ngừng phân giải. Hình thành từng tia lục sắc khí thể. Cấp tốc bị gió lốc hút vào trong đó. Giống, giống, giống. Tất cả không tử chiến sĩ đều nhảy tới. Tất cả đều chợt nổ tung mở. Phân giải thành lục sắc khí thể. Bị gió lốc hấp thu. Lục khí quấn quanh trong gió lốc không ngừng ngưng tụ. Một bộ vật thể hình người từ từ hiện ra. Hình người triệt để thực thể hóa về sau. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia vậy mà thực là một người. Là Phong Thái Bình. Thân thể của hắn rõ ràng đã bị đánh thành cặn bã nhi. Bây giờ lại tụ lại. Toàn thân lục khí quấn quanh. Cả người trần trụi. Phong Thái Bình mở hai mắt ra. Lập tức vô tận khí tức tử vong lần nữa lan tràn toàn trường. Một loại gọi là tâm tình sợ hãi lần nữa theo số đông nội tâm của người chỗ sâu bay lên. Tại sao có thể như vậy? Hắn vì sao còn chưa chết? Có người hơi kém khóc lên. Trước mắt Phong Thái Bình thoạt nhìn giống như so vừa rồi càng thêm đáng sợ. Đã từ trên người hắn cảm giác không thấy bất luận nhân loại nào hơi thở. Đáng sợ hai mắt giống như cửa địa ngục. Làm người tuyệt vọng. Trên người tản mát ra khí tức để cho cảm thấy mình tùy thời đều có bị thôn phệ nguy hiểm. Tại mọi người hoảng sợ trong đôi mắt Phong Thái Bình lắc lư một cái cổ. Xương cốt toàn thân phát ra thanh âm bộp bộp. Trong miệng phát ra thanh âm the thé. Nói, để cho đại gia thất vọng rồi. Ta còn chưa chết, bởi vì ta đã nói qua. Ta là bất tử thân. Đám người cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Trước đó hắn nói là cái gì bất tử thân. Còn tưởng rằng hắn là thổi như bức. Hiện tại đại gia rốt cục tin tưởng. Bị đánh thành cặn bã nhi còn không chết. Không phải bất tử thân lại là cái gì? Hừ, bất tử thân thì có thể làm gì? Có thể giết ngươi lần thứ nhất, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Yến Phong hừ lạnh một tiếng, hướng Trương Thiên Hóa nói. Bàn tử, một lần nữa, đánh chết tên vương bát đản này. Đại gia trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Chính là, đánh không chết thì thế nào? Vậy liền lại giết ngươi một lần. Hiện tại tất cả không tử chiến sĩ đều bị hắn hấp thu. Nhìn hắn còn cầm thứ gì đến phục sinh. Tốt. Nha lại giết ngươi một lần. Trương Thiên Hóa nghiêu bức ầm ầm lần nữa giơ tay lên. Tại mọi người vô tận chờ mong cùng ánh mắt sùng bái. Hắn đột nhiên khẽ cong eo. Oa một cái phun ra búng máu tươi lớn. Ta dựa vào. Đây là có chuyện gì? Ha ha ha. Phong Thái Bình cười như điên. Chỉ Trương Thiên Hóa nói. Ngươi cho rằng ta thật không có đưa ngươi tính toán ở bên trong sao? Mặc dù ngươi chiếm được thiên đạo lệnh, khả thi ở giữa quá ngắn, ngươi căn bản không có hoàn toàn trưởng khống thiên đạo lệnh vô thượng pháp lực. Vận dụng một lần đại thiên lôi chú, thân thể của ngươi liền đã đến cực hạn, muốn dùng lần thứ hai, căn bản chính là nằm mơ, trừ phi ngươi nghĩ bạo thể mà chết. Vân Lạc trừng tròng mắt nói, bàn tử, ngươi sẽ không phải thực như vậy đồ ăn a? Trương Thiên Hóa giận. Cắn răng nói, đồ ăn cái đầu của ngươi a, ngươi cho rằng lão tử là áo đặc biệt man sao? Đại thiên lôi chú dùng một lần liền đã quá sức, một lần nữa, hắn không chết, lão tử nhưng lại trước biến thành cặn bã nhi. Phong Thái Bình nói một chút cũng không tệ, Trương Thiên Hóa mặc dù chiếm được thiên đạo lệnh vô thượng pháp lực, nhưng tiếc là thời gian quá ngắn, hắn căn bản còn không có hoàn toàn trưởng khống, pháp lực là có. Nhưng thân thể lại chịu không được. Cơ Đồng Đồng nhìn xem Phong Thái Bình âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thực thành công. Không sai. Ta đích xác là thành công. Ngươi cho rằng không có ngươi. Ta liền làm không được bất tử bất diệt sao? Cơ Đồng Đồng. Ngươi quá coi thường ta. Xác thực. Ngươi là thiên tài. không có ngươi tư tưởng, ta không có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng là tại ngươi trên cơ sở, ta lại so ngươi đi càng xa. Lúc này Phong Thái Bình gương mặt tỉnh táo, không có sát khí, không có lệ khí. Hiện tại đám người trong mắt hắn liền như là sâu kiến. Thậm chí không có tư cách để cho tâm tình của hắn bắt đầu quá chấn động lớn. Có phải là hắn hay không thực đã bất tử bất diệt? Không có cách nào giết chết. Yến Phong hướng Cơ Đồng Đồng hỏi. Cơ Đồng Đồng là trước hết nhất nghiên cứu không tử chiến sĩ người. Hơn nữa so Phong Thái Bình sớm hơn tự mình tham gia thí nghiệm. Sở dĩ, nàng đối với Phong Thái Bình bất tử thân hẳn là hiểu rõ nhất. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Cơ Đồng Đồng khẽ lắc đầu để bọn hắn toàn bộ đều tuyệt vọng. Ta trước đó đối ngươi chân long bất tử huyết sở dĩ như vậy cảm thấy hứng thú. Cũng là bởi vì huyết mạch của ngươi không chỉ có ẩn chứa vô tận sinh cơ. Cũng có thể hấp thu ngoại giới năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây chính là ngươi lại mỗi lần nhận trọng thương. Hoặc là chân khí hao hết về sau. Chỉ cần ăn vào số lớn linh dược liền có thể trong một đêm phục hồi như cũ nguyên nhân. Cơ Đồng Đồng nhìn xem Phong Thái Bình nói. Sở dĩ, hiện tại chỉ cần hắn không có hoàn toàn đã chết, liền có thể hấp thu tất cả năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thậm chí trọng sinh, Yến Phong nhướng mày hỏi, tất nhiên hắn giống như ta, vậy có phải hay không ta cũng giống như hắn bất tử bất diệt? Giữa các ngươi là không giống nhau, Cơ Đồng Đồng lắc đầu nói, mặc dù các ngươi bản chất là giống nhau. Thế nhưng là hắn tại ngươi trên cơ sở đem chân long bất tử huyết hiệu quả tiến hành cường hóa. Hơn nữa còn không phải một tí. Thậm chí hoàn toàn liền không có ở đây một cái cấp bậc phía trên. Như vậy cũng tốt so. Các ngươi hai cái cũng là người. Mà ngươi chỉ là một đứa con nít. Nhưng hắn vẫn là một người trưởng thành. Ngươi có thể lý giải giữa các ngươi chênh lệch sao? Yến Phong hiểu rồi. Hắn cùng Phong Thái Bình là một dạng. Nhưng cũng lại là có khác biệt. Hắn chỉ có thể hấp thu những linh dược kia. Phong Thái Bình lại có thể hấp thu tất cả năng lượng. Như vậy cũng tốt so một đứa con nít chỉ có thể bú sữa phấn. Nhưng một người trưởng thành lại có thể ăn tất cả có thể ăn đồ ăn. Về phần năng lực kháng đòn, Yến Phong một dạng xa xa không thể cùng Phong Thái Bình so sánh. Một người trưởng thành té một cái đứng lên cái rắm sự tình không có. Nhưng một đứa con nít nếu là quẳng xuống đất, chỉ có thể đưa bệnh viện, có thể hay không sống cũng là vấn đề. So sánh từ dưới, Yến Phong cùng Phong Thái Bình sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Chẳng lẽ hắn thực một chút nhược điểm đều không có sao? Hoa Thanh Phong hỏi, nhất định sẽ có nhược điểm. Cơ Đồng Đồng nói, vạn vật tương sinh tương khắc, dù là hắn thật là bất tử thân cũng có phương pháp phá giải. Nhưng tiếc là, cho đến bây giờ, ta còn không biết làm sao phá giải. Huống hồ, hiện tại chúng ta cũng căn bản không có thời gian đi tìm phương pháp phá giải. Nàng không thể, nghi ngờ đem trái tim tất cả mọi người đánh rớt trong vực sâu. Không có đối phó Phong Thái Bình biện pháp. Vậy hôm nay bọn họ chỉ có chờ chết phân nhi. Ngay tại Yến Phong đứng trước nguy cơ thời điểm, Hỗ Hải trong viện dưỡng lão lại là phi thường náo nhiệt. Lăng Tiết Di bên ngoài phòng bu đầy người. Cơ hồ tất cả đều là Yến Phong chỗ người thân cận. Nguyên một đám tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Mặt đầy lo lắng. Trần Hiểu Tiết lo lắng nói. Lão đầu tử, này cũng 3 ngày. Hài tử còn không có sinh ra tới. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì rồi a hát. Người nói bậy gì đấy. Bác sĩ mới nói. Tiết Di cùng hài tử đều rất khỏe mạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Lam Nghiêu Thành trách cứ, Yến Tiểu Long cũng là gương mặt buồn bực nói, đều 3 ngày, còn không có sinh ra tới, chẳng lẽ Tiết Di mụ mụ bụng hoài không phải người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.